chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, ra đại sự. Vương Đại Đông trở lại tiêu thụ bộ văn phòng, Tiểu Văn đang ngồi ở trước bàn làm việc, chăm chỉ làm việc. Nhìn lấy cái kia gầy gò bóng lưng, Vương Đại Đông trong lòng một trận thương tiếc, rõ ràng là cái yếu đuối nữ hài tử, có lúc lại so rất nhiều đại nam nhân còn phải dũng cảm. Liền như là hắn lần thứ nhất bị Tạ Thiên Kiều nhằm vào. Hắn muốn tìm người giúp hắn cùng một chỗ cùng Lan Mỹ Nhân nghiệp vụ. Có thể nghiệp vụ bộ bên trong nghiệp vụ viên, một cái cũng không nguyện ý giúp hắn. Chỉ có Tiểu Văn, cái này vừa tới công ty không lâu thực tập sinh. Về sau Tiểu Văn lại suýt chút nữa bởi vì hắn bị khai trừ. Lại đối với hắn không có chút nào oán hận. Hôm qua, càng là vì hắn, kém chút hy sinh hết chính mình trong sạch. Loại này thiện lương gần như đến ngốc cô nương. Thật là làm cho hắn lại thích lại đau lòng. Tiểu Văn, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hô Tiểu Văn một tiếng. Vương ca, ngươi tới rồi. Tiểu Văn nghe được Vương Đại Đông thanh âm, ngẩng đầu cho Vương Đại Đông một cái nụ cười như ánh mặt trời. Về sau ta không cho phép ngươi ngu như vậy. Chuyện ta mình có thể giải quyết. Ngươi không thể lại tự chủ trương. Vương Đại Đông có chút nghiêm túc nói ra. Vương ca, ngươi đều biết à. Tiểu Văn cúi đầu thầm nói. Không phải nói làm cho các nàng đừng nói cho ngươi nha. May mắn bọn họ nói cho ta biết. Nếu không còn không biết ngươi nha đầu ngốc này sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Vương Đại Đông tức giận. Nói, Vương ca, ngươi giúp ta nhiều việc như vậy. Ta cũng muốn giúp ngươi. Chỉ là ta quá đần. Chuyện gì cũng làm không tốt. Tiểu Văn có chút tự ti nói ra. Hôm qua đi giúp Vương Đại Đông ký hợp đồng. Không thể đem hợp đồng ký. Chính mình còn uống say. Cuối cùng vẫn là Vương Đại Đông đưa nàng về đây. Không, ngươi làm rất tốt. Vương Đại Đông khen ngợi nói ra. Có lẽ Tiểu Văn năng lực thật cùng hắn nghiệp vụ viên có khoảng cách. Nhưng Tiểu Văn loại này chuyên nghiệp tinh thần. Lại là rất nhiều người đều không có đủ. Vương Đại Đông vừa mới khích lệ tiểu học toàn cấp văn. Trung niên phụ nữ chính là xuất hiện. Bất quá hôm nay cái này trung niên phụ nữ không biết có phải hay không là gặp phải chuyện gì tốt. Vậy mà không có sụ mặt. Cũng không đối Vương Đại Đông đối xử lạnh nhạt đối mặt. Cái này khiến Vương Đại Đông đều cảm giác có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hôm qua chính mình một ngày không tới làm. Sau đó Tiểu Văn lại không có đem Minh ca công ty hợp đồng giải quyết. Cái này trung niên phụ nữ ít nhất cũng phải tới xem thường hắn hai câu mới đúng. Bất quá trung niên phụ nữ không đến quấy rối chính mình. Vương Đại Đông cũng đúng lúc vui lòng thanh nhàn. Việc lớn không tốt. Vương Đại Đông đang chuẩn bị bật máy tính lên đấu địa chủ. Nghiệp vụ bộ một cái lớn giọng nghiệp vụ viên muội tử chính là la hoảng lên. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian che lỗ tai. Ta mẹ nó tiếng thét này cũng quá ra sức. Muốn là ở giường, phía trên, đoán chừng nam trong nháy mắt liền bị hoảng sợ héo. Cô nàng này Vương Đại Đông nhận biết. Gọi Tạ Quốc Hoa, dài đến ngã còn có thể. Cũng là giọng nhi quá đại. Bình thường nam nhân căn bản chịu không được nàng decibel. Tạ Quốc Hoa, người không có chuyện ồn ào cái gì. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Ra đại sự, Tạ Quốc Hoa sắc mặt bối rối nói ra. Ra cái đại sự gì? Tạ Quốc Hoa thở mấy hơi thở. Trước người nhất thời một trận cao thấp chập trùng. Nói ra, không biết người nào ký một cái tờ đơn. Đem chúng ta thi nghiên sản phẩm lấy 50% giá cả bán đi. Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vệt. Không rõ cảm giác, vội vàng hỏi, cùng ai tờ đơn? Minh ca công ty, chính đang làm việc Tiểu Văn nhất thời thân thể mềm mại run lên. Lộ ra một mặt mờ mịt biểu lộ. Nói, ta không cùng Minh ca công ty ký hợp đồng a. Tạ Quốc Hoa, người mẹ nó nói rõ một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xác nhận ý nghĩ trong lòng. Vương Đại Đông có chút nóng nảy. Là như vậy, hôm nay Minh Ca công ty cầm lấy đơn đặt hàng tới tìm chúng ta công ty xuất hàng. Nhưng hắn xuất hàng giá cả cũng chỉ là bình thường giá cả 50%. Nhà kho đương nhiên sẽ không cho hắn xuất hàng. Bởi vậy thì náo lên. Hiện tại Minh Ca công ty muốn cáo chúng ta trái với điều ước đây. Tả Quốc Hoa nói, lần này Minh Ca các công ty đơn đặt hàng là bao nhiêu? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, tối hôm qua hắn chả đang kỳ quái, vì cái gì Minh Ca cái gì đều không đối Tiểu Văn làm. Hiện tại hắn rốt cục minh bạch, xem ra đối phương khẳng định là thừa dịp Tiểu Văn uống say. Để Tiểu Văn sai ký hợp đồng, Tiểu Văn cũng nói, nàng giống như cùng người ký hợp đồng. Hiện tại chỉ hy vọng nhóm này đơn đặt hàng giá cả không lớn, sẽ không đối Thi Nghiên tạo thành tổn thất gì. Không phải vậy Tiểu Văn thì phiền phức lớn. Tả Quốc Hoa nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy duỗi ra năm ngón tay. Vương Đại Đông thấy thế nhẹ nhàng thở phào, nói, mới 500.000, không phải cái đại sự gì. Không, không phải 500.000, chẳng lẽ là 5 triệu? Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, muốn là 500.000, sự kiện này là hắn có thể áp xuống tới, nhưng muốn là 5 triệu, chỉ sợ cũng có chút phiền phức, cũng không phải 5 triệu, là 50 triệu. Tả Quốc Hoa âm thanh run rẩy nói ra, cái gì, 50 triệu, Vương Đại Đông sắc mặt kịch biến, 50 triệu, lấy 50% giá cả xuất hàng, nói cách khác. Thi Nghiên tập đoàn đem lại bởi vì nhóm này đơn đặt hàng tổn thất 25 triệu. Như quả không ngoài hàng thì gặp phải cao hơn tiền bồi thường hợp đồng. Lạch cạch, Tiểu Văn trên tay văn kiện rơi trên mặt đất, biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngốc trệ. Vương Đại Đông biểu lộ cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Sự tình lần này so hai lần trước có thể còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Hai lần trước sự tình, coi như công ty sinh ra tổn thất, cũng không phải Tiểu Văn trực tiếp tạo thành. Nhưng lúc này đây, chỗ có trách nhiệm tất cả đều là Tiểu Văn một người. Bởi vì là Tiểu Văn ký cái kia hợp đồng, đi ký hợp đồng trước đó, Tiểu Văn liền nghĩ đến xấu nhất khả năng, cũng là bị những tên bại hoại kia khi dễ. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, bị khi phụ. Căn bản không phải xấu nhất khả năng, bởi vì nàng uống say ký cái kia hợp đồng, trực tiếp tạo thành Thi Nghiên tập đoàn tổn thất 20 triệu. Đừng nói nàng một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên, liền xem như thân là tiêu thụ tổng giám Lâm Tiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng chống được trách nhiệm này. Lâm Tiêu cùng Tạ Thiên Kiều nghe tin đều theo trong văn phòng đi tới. Tiểu Văn, ta nhớ được hôm qua là ngươi đi cùng Minh Ca công ty ký hợp đồng. Ngươi không phải nói hợp đồng không có ký à? Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu nhíu mày hỏi. Ta là không có ký. Ta cũng không biết. Ta uống say. Đối mặt Lâm Tiêu hỏi thăm, Tiểu Văn cả người đều đang run rẩy, gần như sắp muốn đứng không vững. Đây chính là hơn 20 triệu a. Quả thực so trời sập xuống đều còn kinh khủng hơn. Ngươi không có ký, đó là ta ký. Tiểu Văn a, Tiểu Văn, thiệt thòi ta coi trọng như vậy ngươi, đem trọng yếu như vậy tờ đơn giao cho ngươi đi ký. Không nghĩ tới ngươi chính là như thế cho ta hoàn thành. Nói, ngươi có phải hay không thu Minh Ca công ty chỗ tốt gì? Tạ Thiên Kiều nghiêm nghị trách hỏi. Ta không có. Tiểu Văn sắp khóc, hừ, có hay không chờ cảnh sát đến liền biết. Tiểu Trịnh, đuổi mau báo cảnh sát. Tạ Thiên Kiều lạnh hừ một tiếng, nghe được báo động hai chữ. Tiểu Văn tức thì bị dọa đến thể như run rẩy. Lấy sự kiện này tính chất, Tiểu Văn ngồi tù đó là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Trừ phi nàng có thể đem cái này 20 triệu bổ sung. Có thể 20 triệu. Cũng không phải là nàng nói bổ liền có thể bổ sung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.